My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Sở thẩm phán xuất thủ. Thiếu niên tóc vàng yên lặng, coi như cái này lúc nương theo lấy cuồng gió đang gào thét, một đạo bạch sắc thân ảnh nháy mắt tập đến. Risoku, cái này tới lui tại thiên không không chi kỵ sĩ, xuất thủ trước, tại chúng ta thẩm phán đoàn trước mặt, đối chúng ta quốc dân xuất thủ, ngươi có thể hỏi thăm qua chúng ta ý kiến. Thanh âm lạnh lẽo, Risoku trở tay đánh ra, cuồng phong hóa thành vô hạn lưỡi dao, đi theo làm bạn. Nhưng mà đối mặt với Risoku đột nhiên xuất thủ, tổ ong hồ sớm có phát giác, thân ảnh đột nhiên đong đưa, tựa như tơ liễu bay múa theo gió. Vậy mà tại Risoku khóe miệng co giật bên trong, tránh khỏi ngàn vạn phong nhận, bò sát, đừng làm trở ngại ta. Tổ ong sắc mặt hiện lên một vòng lãnh ý, nhưng không có trước tiên xuất thủ, ngược lại thân ảnh hóa vì hư vô. Vậy mà trong chốc lát kéo qua Risoku thân ảnh, hướng về thiếu niên tóc vàng vọt tới. So với nguyên chủng, cái này cưỡng chế nộp của phi pháp hắn sở thẩm phán không đáng để lo. Mà liền cái này lúc, hồng quang chợt hiện, tổ ong đôi mắt ngưng lại, thân ảnh nhoáng một cái, né qua hồng mang, tập trung nhìn vào, mới phát hiện, đây là một đầu ngang qua gần phân nửa bầu trời đuôi dài. Xa xa nhìn lại, càng có một cái tóc như tuyết thiếu niên một mặt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Cát, nội tâm dâng lên một cỗ bực bội, tổ ong một cước vung ra, bành, một tiếng, lần nữa tập tới hồng mang, trong chốc lát bị đánh bay, mà nhờ vào đó, thần tốc quốc lần nữa bộc phát, tổ ong đột nhiên tại nhựa đường mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn tình huống, thời khắc này tổ ong là quyết định thiếu niên tóc vàng không giết không được. Thấy thế, còn lại kỵ sĩ đều là nhao nhao xuất thủ, mặc dù biết rõ thiếu niên tóc vàng rất có thể là đác cao sổ người, nhưng so với tổ ong loại này từ bên ngoài đến địch nhân, giờ phút này nhất trí đối ngoại mới càng thêm mấu chốt. Mà đối với cái này, một mực cúi thấp đầu thiếu niên tóc vàng lại là khóe miệng hơi vểnh, bán một sơ hở. Bất quá may mắn chính là còn tại trong phạm vi chịu đựng, siêu não quốc siêu tái sinh sớm đã phát động, ngực ngoại trừ rơi vết máu, lại không có vết thương. Ngay sau đó, A cấp quốc thần tốc phát động, nương theo lấy tự lẩm bẩm, thân thể cấp tốc làm ra phản hồi, hoán đổi vừa mới phòng chế quốc thần tốc, so với trong chốc lát bộc phát, thời khắc này cực phẩm quốc thần tốc, không thể nghi ngờ là tốt nhất, là lựa chọn. Bất quá, liếc về một cái kia cái cản ở trước mặt hắn thân ảnh màu trắng, thiếu niên tóc vàng đôi mắt chỗ sâu cũng là hiếm thấy nhiều một vòng tán ý. Có mấy tên này, mặc dù không có thể ngăn cản tổ ong đến, nhưng là thật to phân tán tổ ong lực chú ý. Mà liền tại lặng yên không một tiếng động bên trong, thiếu niên tóc vàng lại là chậm rãi căng thẳng hai chân, che ngực tay phải cũng là từng chiếc tựa như cầu long, gân xanh tràn ra. Không chỉ như vậy, tại thiếu niên tóc vàng phía sau, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rạn nứt. Từ xa nhìn lại, một đạo tinh tế vết nứt vậy mà không ngừng lan tràn hướng về phía chân trời. Mà một màn này, giờ phút này đang tại kịch chiến tổ ong cùng sở thẩm phán các vị kỵ sĩ đều là không có phát giác. Nhưng tại thiếu niên tóc vàng phía sau tàu đập máy không người lái lại là rõ ràng bắt được một màn này đáng sợ hình tượng. Đây là Mick lão sư nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua thiếu niên tóc vàng không ngừng lan tràn vết nứt, ẩn ẩn là nghĩ đến cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Mick lão sư, Aizawa, Kim cùng một nhóm lớn Pro Hero đều thấy được. Điều này có ý vị gì? chỉ cần là một cái biết thưởng thức Pro Hero, đều có thể rõ ràng tụ lực, mà lại là một loại kỹ xảo độ khó siêu cao tụ lực. Chỉ là giống thiếu niên tóc vàng loại này khoa trương tụ lực. Đừng nói thấy được, đơn giản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhất là có mấy cái mắt sắc Pro Hero, nhìn chòng chọc vào thiếu niên tóc vàng dần dần nhô lên sống lưng. Cái kia uyển như cầu long cường kiện dáng người, nhìn, nào có nửa phần thương thế. Với lại càng làm người sợ run chính là tàu đập máy không người lái màn ảnh ẩn ẩn ép xuống. Nhìn thấy một màn khiến cho mọi người đều là vì đó run sợ hình tượng. Chỉ thấy trong tấm hình, một cái tóc vàng rủ xuống đến thắt lưng thiếu niên, bên mặt uyển như đao gọt, nhưng cái kia nhếch miệng lên cười lạnh, lại là Mạc Từ Sinh lòng, lạnh đến cực hạn, trong mơ hồ, có thể thoáng nhìn thiếu niên tràn đầy mỉa mai. Mà liền tại cái này lúc, hình tượng đột nhiên một trận lắc lư, chỉ thấy nhựa đường mặt, một bóng người thoáng qua lôi ra, phía sau giống như bạch tuộc, giống như xúc tu dữ tợn mà đáng sợ. Cùng lúc chống đỡ mấy đạo công kích, thân thể mặc dù tràn đầy vết thương, càng có vết máu quấn thân, nhưng đạo thân ảnh này lại là giống như ma thần, đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Hướng về thiếu niên tóc vàng đánh tới, ngươi chết cho ta, nộ diễm bốc lên, tại một lần phiền phức vô cùng chống đỡ bên trong, tổ ong rát cơ đã là ngập trời, nhưng mà sở thẩm phán kỵ sĩ từng cái tinh anh, muốn tùy tiện giải quyết nói nghe thì dễ, ngược lại kém chút hãm sâu vũng bùn, bất quá, may mắn chính là, tổ ong ngòn băn khoăn nguyên chủng không chết. Tâm hắn khó có thể bình an, là lấy, tại đột phá phong tỏa trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên nhào tới, dù là ăn màu đen cự long một đạo thổ tức, hắn cũng nhận, thân ảnh tựa như lưu quang, trực tiếp đập ra, phía sau từng đạo thân ảnh màu trắng sắc mặt kịch biến, càng có một cái màu đen long đầu dữ tợn hiển hóa, giận dữ hét, dừng tay cho ta, ầm vang. Yết hầu chỗ sâu khóa lại một vòng tinh quang. Trong chốc lát, một đạo thông thiên tốc độ ánh sáng phá không mà ra. Đây là long tức, từ lần trước cùng siêu não sau khi chiến đấu. Hắc long cải tiến ngưng tụ long tức, ngưng tụ thành một đầu chùm sáng. Tăng lên cực lớn long tức lực xuyên thấu. Mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng đạo này long tức lại là dốc hết hắc long tất cả lực lượng. So với lúc trước hẻm nhỏ long tức, đạo này long tức uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy long tức lướt qua. Phía dưới nhựa đường mặt đều là tựa như biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy tan nói. Đáng sợ dị thường, mà đối với cái này ẩn ẩn có cảm ứng tổ ong. Khẽ chau mày. Nhưng nhìn thoáng qua gần trong gang tấc thiếu niên tóc vàng. Tổ ong sắc mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ký sinh ở sau lưng tám đạo xúc tu đột nhiên chiếm cứ ở phía sau lưng. Kết thành bàn hình, tựa như bát quái. Đây là hắn ký sinh bản năng diễn sinh tám đạo xúc giác. Không ngừng có thể tùy ý điều khiển. Càng mạnh như hơn sắt thép. Viễn siêu nhục thể là chân chính lợi khí. Vô luật phòng thủ vẫn là tiến công, đều rất là không tệ, cũng là tổ ong lớn nhất át chủ bài một trong. Hiển nhiên, tổ ong là chuẩn bị dựa vào tám đạo xúc tu miễn cưỡng ăn có thể so với tốc độ ánh sáng long tức. Bành, một tiếng, nổ thật to trong chốc lát ở giữa bộc phát, tổ ong phía sau tám đạo xúc tu biện bàn hình đột nhiên hóa thành một mảnh cháy đen. Càng làm cho người ta hoảng sợ là long tức còn tại phun ra. Trong mơ hồ, phảng phất muốn đem tổ ong triệt để xuyên thủng, nhưng mà mượn cỗ lực lượng này trùng kích, tổ ong tốc độ lại một lần tăng vọt. Vậy mà trong chốc lát kéo lại thiếu niên tóc vàng không đủ 2 mét bên trong. Rốt cục phải kết thúc, cố nén phía sau kịch liệt đau nhức, tổ ong nhìn qua vẫn đang run rẩy thiếu niên. Trở tay thành chảo,